Nhìn đồng hồ đã thấy gần 6 giờ mà chưa thấy ông Cẩm về. Bà Dung sốt ruột bảo Lâm, còn gọi cho bố xem thế nào. Lâm gọi điện thoại, nhưng đáp lại là tiếng của nhân viên tổng đài. Số máy quý khách liên lạc hiện đang ngoài vùng phủ sóng. Lâm lắc đầu. Sao đón bố về mà mẹ không giữ bố ở nhà luôn? Bố anh cứ coi cơ quan là nhà, còn đây chỉ là nhà trọ thôi. Rồi bà quay sang Minh Phương. Cháu biết không, ông ấy đi đâu xa về, việc đầu tiên là đến cơ quan. Mấy chục năm rồi, bác chưa bao giờ thấy ông ấy nghỉ ốm. Đàn ông thì phải biết lấy sự nghiệp làm chính chứ bác. Phụ nữ lấy phải chồng hèn thì bao giờ mới mở mắt ra được. Phương nói với vẻ từng trải. Cháu nói phải quá. Lâm chen vào. Nhưng vấn đề là liệu người phụ nữ có biết chăm lo cho sự nghiệp của chồng không? Cũng có thể có người chỉ biết mình mà không nghĩ đến chồng, nhưng số đó chắc không nhiều. Mọi người vào mâm nhưng vẫn chờ ông Cẩm. Bà Dung lại thở dài. Ông này lạ thật. Về hay không cũng không nói lấy một lời. Điện thoại di động thì tắt. Rồi bà nhìn lên tờ lịch và thấy đó là ngày thứ bảy. Bỗng dưng một cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng lan tỏa khắp cơ thể. Bà lấy điều khiển mở đĩa CD. Và khi bản nhạc Sông Đa Nếp Xanh vang lên thì bà chợt nhớ cồn cào cái buổi tối thứ bảy tuần trước. Cũng trong tiếng nhạc này, bà và Trần Đức như bay lên, thỏa thuê, mãn nguyện. Trần Đức quả là người tinh tế tuyệt vời trong cách cư xử với phụ nữ. Chỉ nhìn ánh mắt của bà ta là anh ta biết ngay bà đang muốn gì. Gần Trần Đức, bà mới thấy ông Cẩm quả là con người quê kịch, đơn giản. Không chỉ khéo nói, khéo cư xử, Trần Đức còn là một người tình tuyệt vời. Bà tưởng tượng lại cảnh hai người ở trong khách sạn. Sao anh sành sỏi thế? Ấy là vì anh yêu em. Yêu hay chỉ là thích? Thì cứ cho thích đi. Đầu tiên phải thích rồi mới yêu chứ. Em yêu chồng em, nhưng em thích anh. Đức cười gật gù. Đấy là lời nói thật. Em bảo anh sành sỏi, nhưng em thì sành điệu đến không ngờ đấy. Bà Dung cười lả lơi. Em nói thật, anh đừng cười nhé. Có gì mà phải cười? Em không nghe thấy người ta nói đến nghệ thuật phòng the à? Thì làm tình, chứ làm tội thì khổ nhau lắm. Em ở nhà cứ phải xem phim đấy. Trần Đức phá lên cười. Sao mà anh em mình khéo có duyên thế? Anh cũng hay xem phim. Thế có phim nào hay thì gửi cho em nhé. Thôi thôi thôi, ông Cẩm biết thì đợi anh ra cái lạt à? Em có máy tính cá nhân, anh mail vào đấy cho em. Ok, mà nếu có phim hay cũng mail sang cho anh nhé. Rồi chợt nhớ ra việc của Lâm, bà bảo Trần Đức. Anh cố gắng cho lô hàng của Nguyễn Văn Nam đi sớm. Em đọng vốn ở đó nhiều quá. Trần Đức ngạc nhiên. Sao không thấy thằng Nam nói gì nhỉ? Chuyện làm ăn mà anh. Đức nhíu mày rồi quả quyết. Vì em, anh sẵn sàng vào tù. Tuần tới anh đề xuất. Nhưng vấn đề là chồng em có ký hay không? Anh cứ đề xuất. Còn nếu không ký thì để em lo. Nghĩ đến những giây phút bên cạnh Đức, bà Dung quên phát mất là đang ngồi trước con dâu tương lai và con trai. Nhìn về mặt thỏa mãn và tươi hớn hở của bà Dung, cả Lâm và Phương rất ngạc nhiên. Lâm nhìn mẹ chăm chú rồi thốt lên. Trông mẹ hay chưa kìa? Cứ như là mẹ đang yêu ấy. Bà Dung như bị lôi ra khỏi giấc mộng, bà giật mình. Chả bố còn với cái, đùa với cả mẹ. Chả là mẹ đang nghĩ tới bao giờ thì mẹ được bế cháu nội. Minh Phương sống hổ cúi đầu, Lâm khoái chí nói bộ bã. Em thấy chưa, em muốn đẻ mấy đứa. Minh Phương lườm. Anh cái gì cũng vội vàng. Bà Dung nói. Đúng là tính thằng này cái gì cũng vội vàng. Bác hy vọng là sẽ có người con gái nào kìm bớt cái tính hấp tấp của nó lại. Bà này, cái việc của con nói hôm nọ với chú Nam, mẹ đã nói với chú Đức rồi. Chờ bố về là ký thôi. Lâm sướng quá. Thật tuyệt vời, con cảm ơn mẹ. Bà Dung hỏi Phương, hôm nay mời cháu đến ăn cơm. Bác có việc này muốn hỏi ý kiến cháu luôn. Nói rồi bà đưa mắt ra hiệu cho Lâm. Con ra cửa đón bố đi. Lâm hiểu ý, đi ra cổng. Bà Dung hỏi. Bác nghe thằng Lâm nói là hai đứa đã trao nhận đính hôn rồi. Bác rất mừng. Bác định là vài ngày nữa sang tháng, bác chọn ngày tốt sang thưa chuyện với ông bà bên nhà cho thằng Lâm nó được phép đi lại. Cháu nghĩ thế nào? Minh Phương nín lặng. Bỗng dưng cô nghĩ lại cái hôm hai người ở Tam Đảo. Lâm nói, anh có đọc tiểu thuyết của cái ông Văn Đoàn ấy, sâu sắc lắm. Tự nhiên lòng cô nguội lạnh. Cháu xin bác cứ để từ từ đã, cháu muốn có thêm thời gian. Và lại đầu năm tới cháu đi Úc học một lớp về quản trị kinh doanh. Cháu đừng đi nữa. Bác đã bàn với thằng Lâm rồi. Bác sẽ lập một công ty lớn. Bác sẽ là chủ tịch hội đồng quản trị. Cháu làm giám đốc điều hành. Công ty làm gì hả bác? Sẽ làm nhiều nghề, dệt may, xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ, đầu tư bất động sản. Minh Phương ngạc nhiên khi thấy ý kiến bất ngờ của bà Dung. Cô rụt rè, cháu không làm được đâu. Sao lại không được? Có bác, có thằng Lâm, khó gì nào. Làm được hết cháu ạ. Công ty sẽ có số vốn là hơn 2 tỷ. Bác có một ngôi nhà trên phố, mua từ lâu rồi, nhưng bác giấu bác trai. Ta lấy đó làm trụ sở công ty. Minh Phương rất mừng khi nghe nói vậy, tuy nhiên cô ta vẫn cố nén niềm vui. Bác để cháu về hỏi bố mẹ cháu đã. Thế cháu có đồng ý không? Vừa lúc đó có tiếng còi ô tô, bà Dung hớn hở, ông ấy về đấy. Khổ thật, đi nước ngoài về, chả được nghỉ giờ nào. Ông Cẩm vào nhà, Lâm đi xách cặp cho bố. Nét mặt ông lộ vẻ mệt mỏi và không vui. Tuy nhiên ông cố gượng cười vì thấy có Minh Phương. Cháu chào bác ạ. Chào cháu. Bác có chút việc đột xuất, phải để mọi người chờ cơm lâu quá. Bà Dung lấy khăn nóng cho ông lau mặt. Ông nói, Lâm đem cái cặp lại đây cho bố. Lâm đem cặp lại. Ông mở cặp lấy ra một hộp đĩa CD đưa cho Lâm. Bố mua cho con bộ đĩa học tiếng Anh, chuyên cho ngành ngân hàng. Rồi ông lấy ra hai lọ nước hoa đưa cho bà Dung và Phương. Lọ này mua cho mình. Đây là bác có quà cho cháu. Lâm bóc ni lông bọc tập đĩa CD, xem qua rồi xì một tiếng. Bố thật đúng là lạc hậu. Loại đĩa này ở đây bán 20 ngàn. Mà con cũng làm gì có thời gian học cái này. Hơn nữa con nghĩ rằng trình độ tiếng Anh của con cũng không cần phải học thêm. Ông Cẩm trưng hừng nhìn con trai bằng ánh mắt không vui. Phương nhanh nhẩu. Thì anh cho em đã cần học tiếng Anh. Bà Dung rót rượu vang ra ly. Thôi nào, chúc bố Cẩm đi đến nơi về đến chốn. Chúc sức khỏe cả nhà. Chúc em đẹp mãi. Uống hết ly rượu, bỗng nhiên Lâm cảm thấy cảm giác thèm khói thuốc. Thứ thuốc mà Tony Nguyễn vẫn đưa cho Lâm hút. Mấy hôm nay, ngày nào Lâm cũng phải hút vài điếu. Và quả thật, trong sinh hoạt trai gái, cái thứ thuốc quái quỷ này đã giúp Lâm vượt qua mặc cảm là đồ tốt nước sơn. Một cảm giác khó chịu bứt rứt ùn ùn kéo đến. Lâm uống rượu và cố gắng nói chuyện để quên đi cảm giác đó. Sự thay đổi trên nét mặt của Lâm khiến cho cả nhà để ý. Bà Dung lo lắng. Con làm sao thế? Dạ tự nhiên con thấy lạnh người quá. Mà cứ nao nao thế nào ấy, lại hơi đau bụng. Lâm nói rồi chạy lên phòng của mình, lấy thuốc lá ở trong cái hộp ra, cuốn một điếu nhỏ và chui vào toilet hút liền mấy hơi. Vài phút sau Lâm tỉnh táo trở lại và đi xuống nhà. Lâm tươi tỉnh nói. Trưa nay con ăn hơi nhiều sò huyết, bị đánh bụng, giờ thì ổn rồi. Bà Dung nói với ông Cẩm, lúc nãy em đã nói chuyện với Phương rồi. Sang tháng chọn ngày tốt, chúng mình sang thưa chuyện với ông bà bên ấy cho phải đạo. Ông Cẩm vui vẻ hỏi Lâm và Phương. Sao? Hai đứa quyết định nhanh thế à? Tốt thôi. Phương lúng túng chưa biết nói thế nào thì Lâm nói. Chúng con xin phép bố mẹ. Tối nay chúng con đi nghe dàn nhạc thính phòng của Áo, biểu diễn ở nhà hát trung tâm. Ông Cẩm nói ngay. Nhạc thính phòng, mà hiểu gì với cái thứ nhạc bác học ấy mà đi nghe. Không khéo ngủ gật rồi lại ngáy như sấm thì cũng mà dơ. Minh Phương bật cười. Đúng đấy bác ạ, cháu thấy anh ấy chỉ thích nghe nhạc thị trường thôi. Lâm thật thà. Thì nghe mãi cũng hiểu chứ, mà đến chỗ đấy sang trọng hơn. Nhớ về sớm nhá. Vâng ạ. Minh Phương lễ phép. Cháu xin phép hai bác. Lâm lên nhà thay quần áo, com lê đen, caravat màu vàng nhạt, trông sang hẳn. Chỉ còn hai vợ chồng, ông Cẩm nói. Tôi lưu ý mình, phải rất cẩn thận với thằng Lâm. Cứ chiều nó quá là chết đấy. Ôi dào, mình cứ lo hão. Nếu là đứa mất dạy, nó đã mất dạy rồi. Tôi sợ chưa đến lúc. Chiều nay, cậu Hòa bảo tôi là phải coi chừng thằng Lâm. Trinh sát hình sự của đội chống tệ nạn cho biết là không mấy tối là không thấy nó có mặt ở vũ trường. Lại còn chuyện nó đến vũ trường. Có hôm gọi bạn bè để uống hết 15 chai Hennessy XO. Bà Dung quắc mắt. Anh bảo ông Hòa đuổi ngay mấy cái thằng hình sự ấy đi. Toàn báo cáo lao lếu. Thằng Lâm nhà mình có biết rượu chè là gì đâu. Có uống một lon bia nó cũng say. Mình ăn nói hay nhỉ. Mẹ con giống hệt nhau. Ai cũng gọi là thằng, là con. Giọng cứ như cha mẹ người ta. May mà tôi mới làm đến thứ trưởng. Chứ tôi làm to hơn. Thì không biết bảo ai đến thế nào. Bà Dung bĩu môi. Mình cứ hay chấp vặt. Thế chuyện thằng Lâm với con Phương, ý mình thế nào? Thì chúng nó quyết Lâm lấy nhau. Không đồng ý làm sao được. Nhưng mà tôi nói thật nhé, tôi không thích con bé này. Nó làm sao? Bà Dung lo lắng hỏi. Chồng nó không có hậu. Bà Dung thở ra, nhẹ nhõm. Mình thì cứ thấy cái loại con gái đẫy đà, mặt tròn xoe, béo ụt ịt thì mới là có hậu chứ gì. Tôi thì lại thấy nó tuy là hoa hậu, nhưng ăn nói lễ phép. Mình có để ý không? Lúc nãy nó xới cơm cho tôi là đưa bằng hai tay đấy. Ngừng một lát, bà Dung nói. Mình ạ, em định lập một công ty, ý mình thế nào? Ông Cẩm tròn mắt. Lập công ty gì? Mà để làm gì? Mình cứ nghe em đi. Em và mấy người nữa lập công ty cổ phần. Thật ra thì cổ phần chỉ là danh nghĩa thôi, còn vốn hầu hết là của em. Em làm chủ tịch hội đồng quản trị, giao cho con Phương làm giám đốc. Để kinh doanh cái gì? Em làm xuất nhập khẩu hàng bông vải sợi, đồ thủ công mỹ nghệ và dịch vụ buôn bán bất động sản. Ông Cẩm nhìn vợ bằng con mắt tò mò. Mình thay đổi nhanh quá. Tôi mới đi có mấy ngày, mà xem ra tư duy của mình đã có bước tiến vượt bậc rồi. Ông Cẩm nói như đùa nhưng pha chút mỉa mai. Nhờ ai làm quân sư đấy? Bà Dung rót rượu cho ông Cẩm rồi khẽ khàng. Chả ai quân sư cả. Em muốn lập công ty từ lâu rồi, nhưng ngại mình. Bây giờ mình làm thứ trưởng, chỉ 4 năm nữa là đến tuổi nghỉ hưu. Trong thời gian từ nay đến đó, em làm, còn mình đứng sau lưng chỉ bảo. Khi mình về hưu thì công ty cũng vững rồi. Lúc đấy em về nấu cơm cho mình, còn mình thay em làm chủ tịch. Cái con Phương ăn còn chưa no, lo chưa tới, biết gì mà làm giám đốc. Mình lại mắc bệnh coi thường lớp trẻ. Mình không biết vừa rồi chính phủ biểu dương mấy chục doanh nhân trẻ, toàn tuổi dưới 30 cả. Thế vốn ở đâu ra? Của em. Mình có bao nhiêu? Em dự tính sẽ bỏ vào 1,5 tỷ. Ngoài ra còn vài cổ đông nữa, mỗi người vài trăm. Ông Cẩm nhìn vợ bằng con mắt ngạc nhiên vô cùng. 1,5 tỷ? Mình đùa tôi đấy à? Cướp ở đâu ra thế? Bà Dung nói khẽ khàng. Bấy lâu nay, những chuyện làm ăn kinh tế, em không dám nói với mình. Bởi lẽ em biết mình là người quen sống bằng đồng lương nhà nước. Em có buôn bán bất động sản và lãi được đồng nào, em lại góp cổ phần với vài công ty, vì thế mới có tiền. Ông Cẩm nói, nếu chỉ có thế thì tôi yên tâm. Tôi sợ nhất là ngày xưa đi bộ đội không chết vì bom đạn, bây giờ lại chết vì đồng tiền thì nhục nhã lắm. Mình cứ yên tâm đi, em không bao giờ để mình phải lo về chuyện ấy. Còn chuyện anh em bạn bè có biếu xén đồng này đồng khác vào những kỳ lễ Tết thì cũng chẳng đáng là bao. Ông Cẩm thở dài và không biết nói thế nào nữa. Mãi lâu sau ông mới thốt lên, bất lực. Tôi thành người thừa trong cái nhà này mất rồi. Thôi thì tùy mẹ con mình. Mới hơn 5 giờ sáng, một nhóm phóng viên mang theo máy ảnh, camera đã tụ tập trước cửa tòa soạn báo doanh nhân trẻ. Trong số ấy có cả Quang và Tuấn. Đoàn Ân, trưởng ban pháp luật của báo doanh nhân trẻ, dẫn đầu nhóm phóng viên. Ân nói với mọi người. Sáng nay, chúng ta đi quay phim chụp ảnh khu đất giao bán tại bán đảo Hòn Bạc. Những tài liệu cần thiết sẽ có người cung cấp cho mọi người sau. Chỉ có điều là cần hết sức giữ bí mật. Nếu thằng cha Thanh mà biết, nó thử sức mạnh để bắt tất cả chúng ta phải tự nhét rẻ vào miệng. Quang cười, Hồng cứ để cao hắn quá. Vấn đề là ta có đủ tài liệu chứng minh cho các hành vi phạm tội của hắn hay không? Nếu có thì chả có ai bóp mồm bóp miệng được. Còn nếu không có thì tự mình nhét rẻ vào miệng là phải. Một nữ phóng viên tên là Thúy Quỳnh, chuyên viết phóng sự điều tra của báo doanh nhân, trông rất đanh đá, bị mồi nói. Tôi thì lại ngờ rằng chúng ta đang đi đâm thuê chém mướn đấy. Ai thuê đấy đồng chí trưởng ban? Cái bà này, thế nào là đâm thuê chém mướn? Chúng ta đang đi điều tra về một tập đoàn kinh tế mà đang được gọi là nhân tố mới. Nếu phanh phui được những thủ đoạn bịp bợm của gã này, cũng như sự đồng lõa, bảo kê của mấy ông lãnh đạo tỉnh, thì chúng ta có công lớn đấy. Nghe hay nhỉ? Có điều là tôi phải nói trước với ông, báo doanh nhân của bọn tôi không làm lính xung kích đâu nhé. Một chiếc Toyota cá mập lao đến, từ trên xe có 2 người nhảy xuống, một người reo lên. À, chào nhà báo Thúy Quỳnh, hay quá, hôm nay là được tháp tùng cô đi lấy tài liệu rồi. Thúy Quỳnh trông thấy anh ta cũng vui ra mặt, tưởng ai dẫn, hóa ra lại có cán bộ công an đi cùng thế này thì yên tâm rồi. Quỳnh quay sang hỏi Đoàn Ân. Anh Ân biết anh Tần ở công an tỉnh chứ? Chúng tôi phối hợp với nhau nhiều vụ rồi. Gớm, thế mà hôm qua ông Ngọc bí mật quá. Tân chỉ người đi cùng với mình. Giới thiệu với các bạn, đây là một người mà các bạn không nên hỏi tên, không nên tìm hiểu anh ta là ai, làm gì. Chỉ biết là người sẽ đưa các bạn đến những chỗ cần đến và cung cấp cho các bạn những tài liệu cần thiết. Người đi cùng Tân nở nụ cười bí hiểm. Nói xong anh ta chụp chiếc mũ cối bộ đội lên đầu, đeo cặp kính râm to bản và ra hiệu mời mọi người lên xe. Tân nói, theo chương trình, chúng tôi sẽ đưa các anh các chị đến chỗ mà các cổ đông của công ty Hoàng Quân giao bán đất. Sau khi ghi hình xong, các anh chị có thể tìm hỏi vài ba người, rồi chúng ta sẽ về khách sạn Hoàng Long để ăn sáng. Chúng tôi sẽ nói thêm một số vấn đề. Xe chạy, các phóng viên kiểm tra lại máy ảnh, máy quay video. Khoảng sau nửa giờ xe chạy thì tới khu vui chơi giải trí Hoàng Quân trên bán đảo Hòn Bạc. Sau khi qua vài đoạn rẽ ngoắt ngoéo, tới một khu đất rộng và đã được chia lô, mọi người nhìn thấy những tấm biển đề giao đất. Cần bán gấp, xin miễn qua trung gian, hỏi anh Quốc 0904 55 333. Cần bán hay đổi nhà chung cư, hỏi chị Oanh, phòng đối ngoại, sở thương mại, vân vân. Đoàn phóng viên nhìn thấy khoảng hơn 10 lô đất đang được giao bán. Đoàn đã nói, thế này mà cứ ngồi nhà thì làm sao mà biết được, bấy lâu nay cứ tưởng đất ở đây có giá lắm, hóa ra là giá ảo. Tần nói, các anh chị có biết một lô đất khoảng 1000 mét ở đây có giá bao nhiêu không? Rồi không đợi mọi người trả lời, Tần nói luôn, lô đẹp nhất cũng không quá 300 triệu. Mọi người ồ lên, sao lại rẻ thế nhỉ? Thế mà ai nói là hơn 500 triệu. Hồi đầu năm, bà chị tôi mua một lô đất này là gần 700 triệu đấy. Tần giải thích. Thực ra, đất ở đây không đắt. Mà nếu tính đúng tính đủ thì chỉ bán vào khoảng 200.000 đồng một mét vuông cũng là lãi lớn rồi. Nhưng năm ngoái, ông Thanh đã mở một chiến dịch gây cơn sốt giả tạo, đẩy giá đất lên. Thế là mọi người đổ xô vào mua. Bây giờ thấy hớ quá. Hơn nữa các vị xem, có thằng điên nào bỏ tiền ra mua đất ở cái chốn này làm nhà nghỉ không? Đất này là đất sét pha sỏi, trồng cây gì cũng còi cọc, nuôi con gì cũng chết. Thì nuôi con cá ve, quang đế vào, mọi người lại ồ lên. Dân Hà Nội lúc đầu cũng háo hức, nhưng bây giờ thấy dại rồi. Xe chạy vòng quanh qua các khu đất và dừng trước một căn nhà tồi tàn, cũng để biển bán. Một người đàn ông đang nằm khểnh trên chiếc ghế xích đu đọc báo, thấy các nhà báo lình kình máy ảnh từ trên ô tô xuống. Ông ta nhìn với ánh mắt không thiện cảm và nói, này, các vị báo hại kia, xin phép ai mà định quay phim chụp ảnh thế? Tân nhắc nhở, thưa bác, không ai dám quay phim chụp ảnh đâu, chỉ xin hỏi bác một câu thôi. Anh hỏi đi. Tân bảo Thúy Quỳnh, em có cần hỏi gì thì hỏi đi. Quỳnh bật máy ghi âm và chỉ ra phía trước, nhưng ông chủ đất quắc mắt. Cô tưởng là nhà báo thì muốn làm gì cũng được à? Cô xin phép ai mà định ghi âm lời tôi? Rồi ông ta xua tay, xin các anh chị đi đi cho. Sắp có người tới đàm phán mua đất, không thấy thế này, họ lại tưởng đất nhà này có vấn đề. Nói rồi ông ta xua mọi người đi bằng được. Đoàn Ân bảo, bác không cho phỏng vấn thì thôi vậy. Mà này, lô đất này hiện nay bán được bao nhiêu hả bác? Hôm qua tôi đòi 280 triệu, họ trả 250, lát nữa đến thì lại bàn thêm. Mọi người lên xe đi, Thúy Quỳnh lên tiếng. Thế mà Lão Thành lên TV nói như hát hay rằng sẽ đầu tư thế nọ, rằng sẽ thế kia. Thầy lão ấy mua hàng trăm triệu những bức tranh, hàng trăm triệu một quả bóng. Ai chả nghĩ lão ấy là siêu tỷ phú. Tân hỏi, có cần tìm người phỏng vấn không? Ân nói ngay, thôi ông ạ, về cho sớm, tôi đói quá. Tân bảo lái xe, đi về thôi ông, nhưng mà đi đường mới ấy. Chiếc xe rẽ sang một con đường khác. Cả đoàn nhà báo không ai biết rằng khi họ vừa đi khuất thì có hai người đi xe máy nhổ những tấm biển để bán đất. Còn ông chủ lô đất kia cũng lên xe máy, phóng thẳng về thành phố. Đoàn nhà báo trở về một khách sạn. Đoàn Ân đưa họ vào một căn phòng kín, nhỏ. Nhân viên phục vụ mang khăn lạnh, nước lạnh ra. Ân nói, trước lúc các anh các chị ăn sáng, chúng tôi xin gửi một số tài liệu để mọi người tham khảo. Rồi Ân đưa mắt ra hiệu cho một thanh niên đứng ở cuối phòng. Anh ta mang phát cho mỗi người một cặp ni lông, trong đó có mấy tờ giấy và một phong bì. Tân bảo, những tài liệu này, theo tôi là các anh chị xem để biết, vì nó chưa phải là chứng cứ pháp lý. Tuy nhiên, có một điều chúng ta có thể khẳng định được rằng, hiện nay Hoàng Quân không có khả năng chi trả những khoản vay đến hạn thanh toán của ngân hàng. Kết quả kinh doanh trong cả năm qua cho thấy, tiền lãi không đủ trả lãi ngân hàng. Vì thế, ông Thanh đã phải lập thêm 5 công ty con để vay vốn cho công ty mẹ. Cách này, các anh chị nhớ là Minh Phụng ngày xưa đã từng làm. Thúy Quỳnh nói, làm thế nào để có chứng cứ được nhỉ? Rất đơn giản, chỉ cần các anh chị đến Ngân hàng Nông nghiệp và Vietcombank của tỉnh hỏi, Hoàng Quân có trả tiền đúng kỳ hạn không? Hiện vay bao nhiêu? Đồng thời hỏi về chuyện khi Ngân hàng Nông nghiệp tổ chức bán đấu giá mấy bức tranh để lấy tiền ủng hộ người nghèo, ông Thanh đã mua bức tranh hơn 800 triệu. Vậy thì nó đến nay là hơn nửa năm, đã thanh toán chưa? Sự thật sẽ được phơi bày sau hai câu hỏi đó. Mọi người ăn sáng xong về, trên ô tô, Quang mở phong bì và ngạc nhiên. Nhiều tiền quá các vị ạ, 1 triệu chẵn. Thúy Quỳnh nghi ngờ, tại sao hôm nay Tây Ân lại thế nhỉ? Có lẽ một đại gia nào đó muốn chơi cha Thanh nên nhờ ngòi bút của chúng ta đây. Tây Ân đứng ra cầm cái thôi. Đúng là như thế. Một người lớn tuổi nói, mà thôi, kệ trà chúng nó, mình cứ lở đi. Bảo là sếp không cho đăng. Quảng nói, thằng gần này tôi lạ gì? Trong làng báo, nếu có những thằng dùng nghề báo để bóp các doanh nghiệp lấy tiền, thì người giỏi nhất trong số đó là hắn và sếp của tôi. Tuy nhiên thằng cha Thanh cũng đáng phải lật mặt nạ của hắn ra. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của cuốn tiểu thuyết Chạy Án. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.